Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 83 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và tất cả những chi tiết tình tiết được kể trong câu chuyện này, tất cả đều là hư cấu, là trí tưởng tượng của tác giả. Ở tập 82 của bộ truyện này, giáo hội đã phát hiện ra Phương Minh chính là thần tử của bọn họ. Mặc dù sự thật này chỉ có Phương Minh biết đó là không đúng, đó chỉ là tác dụng của vô sư chi lực đối với nước thánh mà thôi. Nhưng mà sự hiểu nhầm này đã dẫn tới những phiền phức không đáng có. Đó là Hắc Ám Hội Nghị cũng biết được tin tức này và muốn đột nhập vào tòa lâu đài của Phương Minh. Nếu như bắt sống được Phương Minh thì càng tốt, còn nếu không thì bắt buộc phải tiêu diệt. Để bảo vệ cho sự an toàn của Phương Minh thì Alpha cùng các giáo sĩ khác đã đứng bảo vệ tòa lâu đài của Phương Minh và chiến đấu cùng với Hắc Ám Hội Nghị. Nhưng mà cũng có một trận chiến bên trong tòa lâu đài của Phương Minh mà không ai biết. Và trận chiến ấy thì Phương Minh đã chiến thắng và bắt giữ được hai thành viên của Hắc Ám Hội Nghị. Đó là Mộng Cơ của tộc Nightmare và Sirio của tộc Gunon. Để giữ được tính mệnh cũng như là có được sự tự do của mình, Mộng Cơ đã có một cuộc giao dịch với Phương Minh. Đó chính là trả tự do cho cô và giao Sirio để cho cô xử lý, thì cô sẽ cho Phương Minh biết một bí mật mà không phải ai cũng biết. Và Phương Minh đã đồng ý với giao dịch này. Bí mật đó chính là một vị trưởng lão trong tộc của Mộng Cơ đã từng thấy hiện trường thần tử bị sát hại, mà người truy sát thần tử không phải ai khác, mà chính là người của Sở Tài Phán, là lực lượng thần bí nhất của giáo hội, cũng chỉ nghe lệnh của giáo hoàng mà thôi. Nói cách khác, người muốn giết chết thần tử không phải ai khác, mà chính là giáo hoàng, người có quyền lực cao nhất trong giáo hội. Tộc của Mộng Cơ phát hiện ra một đầu mối rất thú vị. Chính là những giáo hoàng hay thần tử thượng vị lại có thời gian tại vị không giống nhau. Nếu như không có thần tử xuất thế, người đảm nhiệm chức giáo hoàng sẽ tại vị 80 năm. Mà nếu có thần tử xuất thế đồng thời tử vong, vậy giáo hoàng này sẽ có thời gian tại vị hơn 100 năm. Vì vậy, Mộng Cơ nói cho Phương Minh biết, thời gian của hắn cũng không còn nhiều. Cộng thêm giáo hoàng hiện nay đã tại vị hơn 70 năm rồi. Nói cách khác, nếu như Phương Minh vẫn chưa xuất hiện, thì hẳn chỉ còn vài năm nữa, vị giáo hoàng hiện nay sẽ phải thoái vị. Nhưng nếu như Phương Minh chết đi, dựa theo tình huống trước đây, hẳn là vị giáo hoàng này còn có thể tại vị hơn 30 năm, thậm chí là lâu hơn. Ai mà chẳng muốn tại vị ở vị trí cao nhất, nhiều quyền lực nhất. Cho nên Mộng Cơ nói Phương Minh, đừng có nghĩ bây giờ mình là thần tử của giáo hội, mà xem thường. Có nhiều người bảo vệ Phương Minh như vậy, nhưng nếu như giáo hoàng muốn sát hại, sợ rằng không ai có thể đảm bảo tính mệnh cho Phương Minh. Trừ phi, Phương Minh một mực xuất hiện trước mắt của người đời, không cho giáo hoàng cơ hội. Hoặc là Phương Minh nên hợp tác với Hắc Ám Hội Nghị. Hắc Ám Hội Nghị của Mộng Cơ sẽ phụ trách âm thầm bảo vệ Phương Minh trong bóng tối, đợi cho tới khi Phương Minh tại vị, rồi hồi báo lại cho Hắc Ám Hội Nghị một chút, vậy là được rồi. Và tất nhiên, Phương Minh đồng ý với lời đề nghị này của Mộng Cơ. Phương Minh muốn khiến giáo hoàng kiên kỵ, không dám xuống tay với hắn. Vậy cũng chỉ còn cách không ngừng mở rộng tiếng tăm cùng lực ảnh hưởng của hắn, mà có thể nhanh chóng khuếch đại danh tiếng của hắn bằng việc biểu hiện thực lực của hắn trước mặt giáo sĩ cùng tín đồ. Đó chính là một phương pháp ổn thỏa nhất. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 83 của bộ truyện này. Birmingham, một trong những thành phố lớn nhất của nước Anh. Nhà thờ Birmingham hôm nay hội tụ rất là nhiều tín đồ, nhưng cửa giáo đường lại bị giáo sĩ đóng kín. Tất cả tín đồ chỉ có thể đứng ở trước cửa giáo đường, chịu đựng ánh mặt trời chói chang. Mặc dù như vậy, nhưng không một tín đồ nào tỏ ra bất mãn. Ngược lại, tất cả trên mặt đều lộ ra chờ mong. Bởi vì bọn họ biết, ngày hôm nay, Chúa chuyển thế, thần tử mới sẽ đi tới giáo đường. Thần tử là người mà tất cả giáo sĩ tín đồ của giáo hội phương Tây đều biết, bởi vì điều này đã được ghi lại trong giáo lý. Thần tử là Chúa chuyển thế, là vì Chúa thương xót cùng nhân từ với thế nhân, nên lần thứ hai phủ xuống, để mà chúc phúc cho những tín đồ. Cảnh sát địa phương đã an bài lượng cảnh sát lớn bắt đầu phong tỏa các con đường phía trước giáo đường, nghiêm cấm xe cộ ra vào. Dù sao hơn 20.000 người tụ tập bên ngoài giáo đường, tự nhiên là không thể xuất hiện bất kỳ sai sót. Bên trong, giáo chủ phụ trách giáo đường Birmingham nhìn tín đồ như kiến bên ngoài, trong lòng có chút thấp thỏm. Từ ngày hôm qua, hắn đã nhận được tin tức thần tử muốn tới Birmingham. Vốn dĩ, hắn không có ý định để lộ ra tin tức này. Nhưng mà ai biết, đêm qua không hiểu tại sao, đột nhiên có một số tín đồ có thân phận địa vị trong thành phố, trực tiếp gọi điện thoại cho hắn. Mà tới hôm nay, nhìn thấy bên ngoài có nhiều tín đồ tụ tập, thật khiến cho hắn kinh ngạc đến trợn tròn mắt. Ngay một giờ trước, Pierre mới biết tại sao có nhiều tín đồ tụ tập ở đây như vậy. Đó là bởi vì có người lan truyền tin tức thần tử xuất hiện trên mạng Internet. Mà người công khai tin tức này chính là nữ minh tinh điện ảnh Ashley, đang nổi tiếng gần đây của nước Anh. Ashley công bố tin tức này trên trang mạng xã hội của cô ấy, điều đó đồng nghĩa với mấy chục triệu fans hâm mộ của cô đều biết. Mà cộng thêm sau đó, truyền thông của nước Anh còn đưa tin, đến cuối cùng, toàn bộ tín đồ nước Anh hầu như đều biết đến sự tồn tại của thần tử. Nơi cửa lớn của giáo đường, Ashley nét mặt thành kính đứng ở nơi đó, chắp tay trước ngực. Sáng sớm hôm nay, cô đã chạy đến nơi này. Sở dĩ cô tới là vì ngày hôm qua cô đã nhận được điện thoại của Phương Minh. Ashley tôn thờ Phương Minh như thần tiên. Sau khi biết Phương Minh là thần tử, lại càng nghĩ chuyện này là đương nhiên. Cũng chỉ có Chúa chuyển thế mới có bản lĩnh lớn như vậy, cho nên trong lòng cô càng thêm tôn kính Phương Minh. Phương Minh để cho cô phát tán tin tức thần tử xuất thế, đồng thời trạm thứ nhất là nhà thờ Birmingham. Ashley lập tức liền làm theo, thậm chí còn tìm mấy công ty truyền thông có quan hệ hợp tác với cô để đưa tin. Như vậy mới có thể khiến cho toàn bộ người Anh đều biết tin thần tử xuất thế. Hơn nữa tin tức này vẫn còn đang không ngừng khuếch tán ra những nước lân cận. Sợ rằng không bao lâu, toàn bộ phương Tây đều biết giáo hội lại có một vị thần tử xuất thế. Tại Thánh Thành Vatican, cung điện dành riêng cho giáo hoàng. Thưa giáo hoàng, đây là toàn bộ tin tức mà Rhodes đã báo tin về. Một vị hắc bào giáo sĩ không người đứng sau lưng Louis Vuitton. Louis Vuitton không nói gì, biểu tình trên mặt cũng không chút thay đổi, chỉ lặng lặng nhìn cây thánh giá ngay trước mặt. Thưa giáo hoàng, thần tử này không mau chóng về đến Vatican bái kiến giáo hoàng, ngược lại lại ở các nơi tuyên truyền sự tồn tại của mình, sợ rằng không phải là chuyện gì tốt. Với tư cách là một thành viên của sở tài phán, hắc bào giáo sĩ tuyệt đối trung thành với giáo hoàng. Lịch đại giáo hoàng sau khi thượng vị đều phải tiến hành điều nhiệm người của sở tài phán. Không phải tâm phúc cùng tuyệt đối trung tâm liền sẽ một người tiếp nối một người thay thế. Thưa giáo hoàng, theo tôi thấy, hay là giáo hoàng hạ lệnh đi, khiến cho thần tử này lập tức phản hồi thánh thành. Nếu như thần tử bất tuân, thì đó chính là bất kính với giáo hoàng. Đến lúc đó, dù cho hắn là thần tử, giáo hoàng cũng có thể dựa theo giáo lý mà tiến hành nghiêm phạt. Louis Vuitton rốt cuộc cũng có phản ứng, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, xoay người nhìn về tâm phúc của mình hỏi. Tại sao phải triệu hồi thần tử? Hắc bào giáo sĩ trong thoáng chốc không biết nên trả lời ra sao. Thần tử là Chúa chuyển thế, hành tẩu trên thế gian này, truyền bá vinh quang của Chúa. Một lần nữa, ngưng tụ lòng tin của thánh đồ đối với giáo hội cũng là cơ hội khuếch tán lực ảnh hưởng của giáo hội. Đây là đối với giáo hội mà nói là một chuyện vô cùng tốt. Nhưng mà, truyền lệnh của ta, lệnh cho Hồng Y giáo chủ, lĩnh 30 bình nước thánh vinh diệu tặng cho thần tử, là thứ để thần tử chúc phúc cho đông đảo giáo dân. Hắc bào giáo sĩ trên mặt lộ ra vẻ không hiểu, nhưng đối với mệnh lệnh của giáo hoàng, hắn không dám có một chút vi phạm, lập tức đáp. Dạ vâng. Nửa giờ sau, một vị hồng y giáo chủ cầm một cái hộp vàng rời khỏi thành Vatican. Tại cửa của nhà thờ Buckingham, Ashley nét mặt thành kính đứng ở nơi đó. Ở chung quanh cô còn có mấy minh tinh đang đứng. Những người này đều là bạn của Ashley, cũng là Ashley lôi tới để tăng thêm danh tiếng cho Phương Minh. 9 giờ sáng, khoảnh khắc khi tiếng chuông của giáo đường vang lên, đông đảo tín đồ bên ngoài giáo đường nét mặt trở nên phấn chấn. Tiếng chuông này vang lên có nghĩa thần tử sẽ hiện thân. Nhưng mà đợi 10 phút sau, trước cửa giáo đường vẫn không có động tĩnh. Điều này làm cho không ít tín đồ ngóng trông trên mặt lộ ra nghi hoặc. Trong khi bọn họ nghi ngờ, bên trên đỉnh đầu bọn họ lại xuất hiện tiếng chim hót. Mọi người ngẩng đầu liền thấy từng bầy quả đen cùng dơi bay qua đỉnh đầu, rốt cuộc đậu ngay trước cửa lớn của giáo đường. Quả đen cùng dơi xuất hiện khiến cho đoàn người một mảnh xôn xao. Ở trong mắt của người phương Tây, quả đen cùng dơi đều đại diện cho tà ác, nhất là dơi. Tức thì bị mọi người cho rằng nó là hóa thân của quỷ hút máu. Giáo hội cùng sinh vật hắc ám là đối địch. Tín đồ bình thường tuy rằng chưa từng thấy sinh vật hắc ám, nhưng chịu sự ảnh hưởng của một số phim truyền hình cùng điện ảnh, đối với sự xuất hiện của những con quạ đen cùng dơi thì tràn đầy phẫn nộ. Giáo chủ Pierre của nhà thờ Buckingham thấy những con quạ đen này, nét mặt càng trở nên cẩn thận. An nguy của thần tử cực kỳ quan trọng. Nếu như thần tử xảy ra chuyện ở giáo đường mà hắn quản lý, vậy hắn thật không có cách nào ăn nói cùng với giáo hội. Trong lúc Pierre nháy mắt ra hiệu cho giáo sĩ, một bóng người từ trong giáo đường chậm rãi đi ra. Một thân áo bào trắng cầm trong tay thánh kinh, từng bước từ trong giáo đường đi ra. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, không ít tín đồ nét mặt đều trở nên cuồng nhiệt, nhưng cũng không thiếu tín đồ mang trên mặt vẻ hoài nghi. Về thần tử này, Ashley đã sớm nói rõ trên mạng xã hội của mình, đó là một người đàn ông phương Đông. Song khi những người này chân chính nhìn thấy Phương Minh, có một số người vẫn cảm thấy khó có thể chấp nhận. Dẫm trên thảm đỏ, Phương Minh từng bước, bước từ trong giáo đường đi tới, trên mặt thủy chung lộ ra nụ cười mỉm, bình tĩnh mà hiền hòa. Ngay khi đi tới bậc thang trước cửa giáo đường thì hắn dừng bước. Ngay khoảnh khắc khi Phương Minh đi tới trước cửa giáo đường, đám quạ đen cùng dơi đột nhiên bắt đầu kích động vùng cánh. Điều này làm cho người của giáo hội vô cùng khẩn trương. Vài vị giáo sĩ càng muốn vọt qua bảo hộ ngay trước người của Phương Minh, chỉ là bị Phương Minh giơ tay ngăn. Chúa nói, người thương xót thế nhân, thương xót chúng sinh, thương xót thế gian vạn vật. Thế gian vạn vật nếu là người có tội, hãy cầu xin Chúa. Chúa nguyện vì hắn chuộc tội, nguyện vĩnh viễn thừa nhận nỗi khổ thập tự. Phương Minh mở miệng, không cần dùng loa để phóng đại âm thanh rõ ràng vẫn truyền tới tai của mọi người. Đây là một loại thuật pháp của đạo giáo, cùng loại với sư tử hống của Phật môn. Bàn tay phải chậm rãi giơ, mà theo bàn tay phải của Phương Minh, những con quạ đen cùng dơi vẫn đang náo động này, toàn bộ đều yên tĩnh, ngoan ngoãn đứng hai bên bậc thang, giống như binh sĩ thần phục với quân vương. Một màn này khiến những tín đồ bên dưới nguyên một đám nhiệt huyết sôi trào. Đây là thần tử. Một câu nói liền để cho những con quạ đen cùng dơi tượng trưng cho tội ác này phải yên tĩnh. Trên mặt Phương Minh tiếp tục lộ nụ cười mỉm. Tôi là chỗ tránh nạn của mọi người. Gặp phải chuyện khó khăn gì hãy đến trước mặt tôi. Ở nơi nào có sự cầu xin thì ở nơi đó có tôi. Có tôi phù hộ cho mọi người thì mọi người còn sợ gì? Trên bầu trời, từng nhóm bồ câu xà xuống đậu xung quanh Phương Minh. Có con đậu trên tòa nhà giáo đường, có con thì đậu trước mặt Phương Minh, có con còn đậu giữa đám quạ đen cùng dơi. Cùng lúc này trong đám người, đột nhiên có rất nhiều chó chen chúc chạy ra. Những con chó này tất cả đều ngoan ngoãn đứng trước đài, trơ mắt nhìn Phương Minh, cuối cùng toàn bộ ngồi ngay ngắn. Chó, mèo, thậm chí ngay cả một số con chuột cũng từ dưới đường cống thoát nước leo ra, nhanh như chớp bò tới trước cửa giáo đường, đứng chung một chỗ với những con chó mèo. Một màn hài hòa như vậy khiến cho tất cả tín đồ ở đây chấn kinh khiếp sợ. Sau khi Ashley đi đầu quỳ xuống, toàn bộ tín đồ cũng đều quỳ theo. trước giáo đường có vô số người đang quỳ. Đây tuyệt đối là thần tử, bởi vì chỉ có Chúa mới làm được như vậy, mới có thể khiến cho những động vật này tất cả đều đi ra nghe chân ngôn của Chúa. Nhìn một đám người quỳ xuống trước mặt mình, trong đôi mắt của Phương Minh cũng có một tia sáng kỳ dị lóe, bởi vì chỉ có hắn biết những con chó mèo này xuất hiện là bởi vì hắn vận dụng năng lượng của Long Tinh. Long Tinh đối với động vật có lực hấp dẫn không gì sánh kịp. Hắn cắt một mảnh Long Tinh nhỏ xíu từ chút Long Tinh còn sót lại khi trước, kẹp vào cánh tay. Mà theo hắn hấp thu Long Tinh, Long Tinh tản mát ra khí tức hấp dẫn những động vật này. Đương nhiên, những động vật này có thể ngồi cùng ngay ngắn trật tự như thế là bởi vì hắn thi triển uy áp của mình trong bóng tối, khiến cho những động vật này không dám làm càn. Đúng như vậy, Phương Minh muốn khiến cho giáo hoàng kiên kỵ không dám xuống tay với hắn, vậy cũng chỉ còn cách không ngừng mở rộng tiếng tăm cùng lực ảnh hưởng, mà có cái gì có thể nhanh chóng khuếch đại danh tiếng của mình bằng việc biểu hiện thực lực của mình trước mặt giáo sĩ cùng tín đồ. Đương nhiên, những con quạ đen cùng dơi này không phải là do hắn khống chế. Trong số tín đồ đông đảo phía dưới, có một người phụ nữ mang khăn che mặt đang biểu môi. Người phụ nữ này không phải ai khác mà chính là Mộng Cơ. Những con quạ đen cùng dơi là do cô an bài. Với tư cách công chúa của gia tộc Nightmare trong Hắc Ám hội nghị, chút năng lượng nhỏ nhoi này cô vẫn phải có. Đây là giao dịch giữa cô và Phương Minh, mà lợi ích cô lấy được chính là Sirio. Phương Minh giao Sirio cho cô xử lý, đương nhiên, ngoài ra Phương Minh còn đồng ý. Nếu như giáo hội có bất kỳ hành động gì nhằm vào tộc Nightmare mà hắn biết tin, thì nhất định sẽ báo cho cô biết trước. Trong suy nghĩ của Mộng Cơ, thì vở tuồng này Phương Minh diễn rất là thành công. Mà trong mắt của Phương Minh thì chỉ như thế vẫn còn chưa đủ, còn thiếu một chút. Với tư cách là thần tử, làm sao có thể chỉ lừa gạt mồm mép đơn giản như vậy được. Ánh mắt của Phương Minh nhìn lướt qua toàn trường, chờ đợi khi toàn bộ tín đồ đều đứng lên hết. Đột nhiên Phương Minh chỉ một người đàn ông trung niên trong đám người. Người may mắn, đến trước người ta đi. Ngay từ đầu, người đàn ông trung niên này còn có chút không dám xác định, đưa ngón tay tự chỉ vào mình. Thấy Phương Minh mỉm cười gật đầu, lúc này mới kích động từ trong đám người đi về phía trước. Cũng giống như vậy, những tín đồ đang ở đây cũng phải tự động trật tự nhường ra một con đường để cho người đàn ông trung niên này đi tới cửa giáo đường, đi tới trước người Phương Minh. Đứa con thân yêu của ta, còn có chuyện gì cần cầu nguyện với ta không? Phương Minh cười nhìn về người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên nghe lời Phương Minh nói, không nói hai lời, lập tức xoay người quỳ trước người Phương Minh. Con thân yêu, ta biết sinh con không dễ. Con có một đứa con trai cùng một đứa con gái, mà con gái của con bị ốm đau dằn vặt. Sau khi con cầu nguyện với Chúa sẽ ban phước lành tới cho con. Phương Minh vươn tay sờ đầu người đàn ông trung niên. Con của con được Chúa yêu mến. Đưa nó đến giáo đường đi. Chúa sẽ tự mình chúc phúc cho nó, tiêu trừ ốm đau dằn vặt. Sau khi giọng nói của Phương Minh truyền ra, người đàn ông trung niên kích động tới mức không kiềm chế được. Ông ta không nghĩ tới, vậy mà thần tử còn biết tình huống nhà ông ta, hơn nữa còn muốn chữa bệnh cho con gái của ông ta. Người đàn ông hơn 40 tuổi tại thời khắc này đột nhiên không cách nào ức chế kích động của mình được, trực tiếp khóc rống lên ngay tại chỗ. Chúa nhân từ là nhân vật thánh minh. Con ca ngợi ngài, con là đứa con trung thành nhất của ngài. Đoạn đối thoại của Phương Minh cùng người đàn ông trung niên cũng truyền đến tai của toàn bộ tín đồ tại đây, càng khiến không ít tín đồ nơi này trở nên vô cùng kích động. Bọn họ tin tưởng người thanh niên này không quen biết cùng với thần tử, bởi vì thần tử là tồn tại không bao giờ lừa dối. Đồng thời, bọn họ cũng cảm thấy cảm động vui vẻ thay cho người đàn ông này. Có lời của thần tử, nhất định con gái của người đàn ông này đã được cứu. Vậy ông lão tôn kính, ông là con của Chúa sao? Ánh mắt của Phương Minh nhìn về một ông lão, mà toàn bộ tín đồ cũng biết Phương Minh muốn làm gì, sôi nổi nhường đường cho ông lão, để ông lão đi tới trước cửa giáo đường. Thần tử, tôi là đứa con trung thành của chú, tôi nguyện ý vì chú kính dâng cuộc đời tôi. Cụ già trực tiếp quỳ xuống. Rất tốt. Phương Minh gật đầu đưa tay sờ bả vai của cụ già. Chú cảm nhận được sự chân thành của ông, sẽ tìm người thân giúp ông. Mời ông đi thẳng về phía Tây, chú sẽ dẫn đường cho ông. Cụ già ngẩng đầu, trên gương mặt già nua có nét kinh ngạc. Ngay khi ông ta còn bé đã bị bọn buôn người bán tới thành phố Sheffield, vài chục năm nay vẫn một mực tìm kiếm thân nhân, nhưng từ đầu cho tới cuối đều không có thu hoạch. Ông cụ không tới một mình, còn có con cháu của ông cụ đi theo. Cho nên, ngay sau khi nghe thấy những lời Phương Minh nói, con cháu của ông cụ đang trong đám người trực tiếp kinh hô, mà cảm nhận được ánh mắt tò mò của người xung quanh, con cháu của ông cụ liền vội vàng giải thích. Khi còn bé, cha tôi bị bọn buôn người bán tới đây. Mấy năm nay vẫn luôn muốn tìm kiếm thân nhân, nhưng mà không có kết quả. Hiện nay có thần tử chỉ điểm, nhất định có thể tra ra được người thân. Lời của con gái ông cụ khiến đông đảo tín đồ ở đây biết rõ tiền căn hậu quả. Cũng chính bởi vì đã biết tiền căn hậu quả, ánh mắt của những người này nhìn về Phương Minh càng thêm kính nể. Chính như con cháu của ông cụ đã nói, ngoài trừ chú không gì không thể, còn có người nào bản lĩnh như vậy sao? Cảm thụ được ánh mắt kính nể của những người này, trong lòng Phương Minh lại âm thầm cười thành tiếng. Những thứ vừa rồi chỉ là do hắn vận dụng tướng thuật mà thôi. Đương nhiên, dùng tướng thuật nhìn tướng mạo của người khác cũng không phải là một chuyện đơn giản. Nhưng không sánh được với số lượng người ở đây. Ở đây có hơn 20.000 người, đương nhiên có một số người có tướng mạo tương đối đặc biệt. Chỉ liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra một số mánh khóe, cho nên đương nhiên cũng trở thành đối tượng được hắn lựa chọn. Nhưng chỉ vẹn vẹn như vậy còn chưa đủ, mà đúng lúc này ánh mắt của Pierre đang đứng bên cạnh đột nhiên sáng ngời, bởi vì hắn thấy một đoàn người xuất hiện. Thần tử bệ hạ, Hồng Y giáo chủ đã tới. Trong đám người, Hồng Y giáo chủ đến từ Vatican xuất hiện trước cửa giáo đường. Đám tín đồ ở đây đều hiểu rõ sự phân chia đẳng cấp của giáo hội. Thấy giáo bào màu đỏ trên người Hồng Y giáo chủ, tất cả mọi người đồng loạt cung kính nhường đường. Thê Ma, Bầu Lì, kính chào thần tử điện hạ. Phương Minh híp mắt nhìn Thê Ma đi tới dưới chân mình. Hồng Y giáo chủ, đó chính là thần tín của giáo hoàng. Giáo chủ Thê Ma, không cần đa lễ. Đưa tay ra hiệu cho đối phương không cần làm lễ. Ánh mắt của Phương Minh trực tiếp rơi vào chiếc hộp mà Thê Ma đang bưng trong tay. Mà Thê Ma cũng rất dứt khoát, trực tiếp nói thẳng trước mặt của đông đảo tín đồ. Thần tử điện hạ, giáo hoàng biết, ngài đang cầu phúc cho đông đảo tín đồ ở giáo đường Bật Mình Hàm, cho nên cố ý để tôi mang nước thánh vinh diệu trân quý nhất từ thánh thành mang tới nơi đây. Dứt lời, Thê Ma mở chiếc hộp kim loại ra, bên trong có chừng 30 bình nước thánh. Loại nước thánh này tản ra hào quang màu vàng óng say lòng người. Thần tử điện hạ, nước thánh vinh diệu vô cùng trân quý, cho dù là thánh thành dự trữ cũng không có nhiều. Mỗi một bình nước thánh vinh diệu muốn sử dụng đều phải thông qua hội nghị giáo hội phê chuẩn. 30 bình này là nước thánh của riêng giáo hoàng bệ hạ còn dư mấy năm nay. Biết thần tử muốn chúc phúc cho rất nhiều tín đồ, nên giáo hoàng mới lấy ra. Thê Ma thấy nét mặt của Phương Minh, vội vàng ở một bên giải thích một câu, đồng thời lời này cũng nói cho đám tín đồ nghe. Quả nhiên, sau khi Thê Ma nói xong lời này, lại có không ít tín đồ bắt đầu hô to tên giáo hoàng, biểu thị sự cảm ơn đối với giáo hoàng. Thậm chí trong mắt rất nhiều tín đồ còn xuất hiện một loại ảo giác, là mình mang theo nước thánh giáo hoàng tặng cho, chúc phúc cầu nguyện cho các tín đồ theo mệnh lệnh của giáo hoàng, mà công lao lớn nhất có thể sẽ bị giáo hoàng đoạt đi. Phương Minh nghĩ như vậy. Dù sao hồ ly cũng là hồ ly, đoán chừng đã nhìn thấu mục đích của chính mình rồi. Trong lòng Phương Minh âm thầm thở dài một lượt, mặc dù biết rõ mục đích của giáo hoàng, nhưng hắn không thể không tiếp nhận những bình nước thánh này. Cảm ơn giáo hoàng đã ủng hộ, là một thần tử, chuyện chúc phúc cầu khẩn cho tín đồ là chuyện ta phải làm. Cầm lấy một lọ nước thánh, Phương Minh mở nắp lọ ra, chỉ là ngay khoảnh khắc khi hắn mở nắp bình ra, Phương Minh lập tức ngây ngẩn người, bởi vì một luồng năng lượng tinh khiết cực kỳ nồng nặc từ trong bình phát ra, mặc dù không được như Long Tinh, nhưng tuyệt đối có thể coi là luồng năng lượng tinh khiết xếp thứ hai trong số những loại năng lượng mà hắn đã từng nhìn thấy. Không một chút do dự, Phượng Minh trực tiếp đổ hết số nước thánh này lên người mình. Nếu giáo hoàng đã ra chiêu, vậy hắn cứ mượn cơ hội này củng cố địa vị của bản thân một chút đi. Nước thánh vinh diệu rơi vào da thịt, trong chớp mắt, sau lưng Phương Minh quang mang vạn trượng. Không phải kim quang, mà là loại ánh sáng màu trắng vô cùng tinh khiết. Tia sáng kia phụ trợ khiến cho Phương Minh trở nên thần thánh như thiên sứ. Ngay khoảnh khắc này, toàn bộ tín đồ đồng loạt quỳ xuống, kể cả Thê Ma cũng giống như vậy. Trong khoảnh khắc khi hắn quỳ sụp xuống, trong mắt của hắn có vẻ kinh hãi. Bởi vì loại quang mang này hắn đã từng nhìn thấy từ trên người giáo hoàng. Nhưng ngay cả giáo hoàng cũng phải mất gần 50 năm mới có thể hình thành quang mang rõ ràng như thế. Đây là ánh sáng thần thánh, là ánh sáng vinh diệu, là quang mang đại biểu cho Chúa Chí Cao Vô Thượng. Dù hắn là tâm phúc của giáo hoàng, ở dưới loại ánh sáng thần thánh này cũng không dám nhấc lên một chút tâm tư nào khác. Bởi vì trước khi trở thành Hồng Y giáo chủ, hắn chỉ là một giáo sĩ vô cùng bình thường. Trong những năm tháng dài dằng dặc được tiếp thu nền giáo dục tư tưởng, việc thuần phục giáo hội đã thâm nhập vào sâu trong xương tủy. Chỉ có điều, nhiều khi, những Hồng Y giáo chủ như bọn hắn cùng người của sở tài phán đã đặt giáo hoàng ở địa vị ngang hàng với giáo hội. Dù sao thì giáo hoàng cũng sẽ không phản bội giáo hội, tối đa chỉ có thể có một chút tâm tư riêng. Nhưng trên đời này ai lại không có tâm tư? Mà giờ khắc này, quả thật Phương Minh không rảnh quan tâm tới biến hóa trong lòng của đám người Thê Ma, bởi vì hắn đã bị tình huống trong người mình làm cho chấn kinh. Thời khắc này, Phương Minh đang đắm chìm trong chấn động. Ngay khoảnh khắc khi nước thánh vinh diệu tiếp xúc, Phương Minh lập tức phát hiện ra, bổn viên vô sư chi châu nơi đan điền trở nên cực kỳ sinh động, không giống như những lần trước chỉ chủ động hấp thu năng lượng của nước thánh. Không ngờ bốn viên vu sư chi châu lại bắt đầu chuyển động, mà mỗi một lần chuyển động đều sẽ có dòng năng lượng màu vàng nhập vào bên trong bốn viên vu sư chi châu. Nhưng sau khi những năng lượng màu vàng ống này bị hấp thu không bao lâu, lại có năng lượng màu trắng chảy ra. Đây là lần đầu tiên Phương Minh nhìn thấy hiện tượng này. Sau khi vu sư chi châu chuyển động, lại không chảy ra vu sư chi lực, mà là một loại năng lượng màu trắng khác. Hơn nữa, loại năng lượng màu trắng này trực tiếp xuyên thấu qua lỗ chân lông, trút ra ngoài. Rốt cuộc, Phương Minh cũng biết, hào quang màu trắng quanh cơ thể mình này từ đâu mà tới. Đó chính là do vô sư chi châu trong người mình thả ra. Đương nhiên, nếu như vẹn vẹn chỉ là như thế, làm sao có thể khiến cho hắn khiếp sợ được? Một nguyên nhân khác khiến Phương Minh khiếp sợ là bởi vì đột nhiên thể tích của bốn viên vô sư chi châu lại bắt đầu nhỏ đi. Đúng, không phải biến to hơn mà là nhỏ đi. Phải biết rằng mỗi một lần ngưng tụ một viên vu sư chi châu đều là một chuyện cực kỳ khó khăn. Sau khi ngưng tụ ra, hình thể vu sư chi châu cũng sẽ không ngừng biến lớn. Chỉ ít sau khi trải qua một thời gian tu luyện, bốn viên vu sư chi châu trong người Phương Minh đã có thể tích lớn hơn gấp bội so với thể tích lúc ban đầu. Mà bây giờ thể tích của vô sư chi châu lại bắt đầu nhỏ đi. Điều này khiến Phương Minh có chút trở tay không kịp. Trong khi hắn chuẩn bị nghĩ biện pháp đình chỉ hấp thu nước thánh, đột nhiên ánh mắt của hắn sáng ngời. Bởi vì hắn nghĩ tới một đoạn giới thiệu có quan hệ với vô sư chi châu bên trong truyền thừa vô sư. Việc phân chia thực lực cảnh giới của vô sư là dựa vào số lượng vô sư chi châu. Vô sư tầng thứ nhất, vô sư tầng thứ hai, đến vô sư tầng thứ 9. Vậy mà dù là vô sư cùng cảnh giới, thực lực cũng có sự phân chia mạnh yếu. Nguyên nhân lớn nhất chính là vì sự khác biệt khi hấp thụ tinh huy. Tinh huy trên bầu trời cũng có sự phân chia mạnh yếu. Tinh huy tương ứng với vô sư chi châu ngưng tụ ra sẽ quyết định thực lực mạnh yếu. Nhưng ngoài ra, cho dù có thể ngưng tụ ra vô sư chi châu giống nhau, nhưng thực lực vẫn sẽ có chênh lệch. Mà sự chênh lệch này dính đến một nguyên nhân khác, đó chính là tôi luyện. Có câu nói bách luyện thành cương, mà trường hợp vô sư chi châu này cũng giống như vậy. Vô sư chi châu cũng có thể tôi luyện, nhưng muốn tôi luyện vô sư chi châu là một chuyện cực kỳ trắc trở, trừ phi có thể tìm thấy một số thiên tài địa bảo cực kỳ hiếm thấy. Tôi luyện chính là khiến vô sư chi châu trở nên càng thêm tinh thuần, rèn luyện, loại bỏ một số tạp chất khi hấp thu lực lượng tinh thần. Nhưng phí tổn cũng cao vô cùng. Nếu muốn hoàn toàn tu luyện một viên vô sư chi châu, cần một lượng thiên tài địa bảo có tác dụng tu luyện vô cùng lớn. Lấy một tỷ lệ đơn giản nhất làm ví dụ. Vì tăng cường thể chất, không ít người có thể mua được một gốc nhân sâm vài chục năm. Hoặc có lẽ cắn răng cũng có thể mua được. Nhưng nếu như cần dùng nhân sâm này mỗi ngày mỗi tháng, sợ rằng sẽ có rất nhiều người lựa chọn từ bỏ. Bởi vì đây vốn không phải là chuyện bắt buộc mà chi phí lại quá lớn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Phương Minh không nghĩ tới chuyện tu luyện. Bởi vì chi phí quá lớn nên lúc ấy hắn chỉ nhìn lướt qua lập tức chọn từ bỏ. Căn bản là không hề để trong lòng. Nhưng mà bây giờ Phương Minh lại phát hiện ra không ngờ nước thánh vinh diệu này có thể tu luyện vô sư chi châu. Điều này khiến cảm xúc của Phương Minh trở nên kích động. Thiên đạo này quả thật rất công bình, trả giá một phần thu hoạch một phần. Tôi luyện quá khó khăn, nhưng nếu có thể tôi luyện thành công thì thu hoạch cũng rất lớn. Tác dụng của tôi luyện chính là vì đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Nếu như nói hiện tại lực lượng của Phương Minh là 500 cân, vậy nếu tôi luyện đến mức tận cùng, lực lượng của hắn sẽ đạt tới 5.000 cân, tăng lên gấp 10 lần. Hơn nữa điểm khủng bố nhất của sự đề thăng này không phải chỉ đơn thuần là thực lực tăng lên 10 lần, mà nó còn liên quan đến sự đề thăng thực lực cơ sở. Nếu là người thích chơi game sẽ thấy, trong rất nhiều trò chơi, mỗi nhân vật đều có bản thuộc tính, lực lượng gì cũng thành máu HP, lại thêm tác dụng của thuộc tính cơ sở. Sau này mỗi một lần đột phá đều đồng nghĩa với đột nhiên tăng mạnh. Thuộc tính cơ sở có nghĩa là ngày sau mỗi một lần thực lực của Phương Minh tinh tiến đều sẽ tăng lên gấp 10 lần. Nói cách khác, trong cảnh giới tứ tinh vô sư, thực lực của Phương Minh lớn gấp 10 lần người cùng cảnh giới. Như vậy khi tới ngũ tinh vô sư cũng sẽ gấp 10 lần. Đây mới là điểm kinh khủng nhất, cũng là điểm khiến cho Phương Minh phải kích động. Tôi luyện, giằng co khoảng chừng 3 phút lập tức ngừng. Bốn viên vô sư chi châu trong người của Phương Minh khôi phục nguyên dạng, thu nhỏ tới mức gần như nhỏ bé không thể nhận ra. Nhưng đối với bản thân mình, Phương Minh có thể cảm nhận rõ ràng, vô sư chi lực trong người hắn lại nồng đậm thêm vài phần, thực lực lại có một đột phá nhỏ. Phát hiện này khiến cho Phương Minh mừng rỡ như điên. Nếu như vậy, chỉ cần có đầy đủ nước thánh vinh diệu là hắn có thể tiến hành rèn luyện vô sư chi châu. Một khi tôi luyện thành công, thực lực của hắn sẽ đạt tới một trình độ khủng bố. Nếu thật như vậy, vậy hắn cần phải tiếp tục đảm nhận vai thần tử này. Chỉ ít phải tiếp tục đảm nhận cho tới khi hắn gom góp đầy đủ nước thánh vinh diệu để tu luyện. Về phần thêm ma nói, nước thánh vinh diệu rất trân quý, mà 30 bình này là giáo hoàng dự trữ nhiều năm, căn bản hắn không có tin. Nếu quả thật chỉ còn 30 bình, giáo hoàng có thể cho hắn một bình đã là rất không tệ rồi. Đương nhiên, hẳn là nước thánh này rất trân quý. Điểm này từ vẻ mặt ao ước của Pierre đang đứng một bên là có thể nhìn ra. Ổn định tâm tình, Phương Minh khôi phục thành thần côn, mở thánh kinh ra, bắt đầu niệm tụng thánh kinh ngay trước mặt của mọi người, tiến hành cầu nguyện. Sau 3 tiếng, lượng người nơi giáo đường Bậc Minh Hàm đã tản đi gần hết. Đương nhiên, vẫn còn một ít tín đồ cuồng nhiệt không hề rời đi. Mà trong nội bộ giáo đường, Phương Minh đang lắng nghe Thê Ma truyền lại lệnh dụ của giáo hoàng. Thần tử điện hạ, trên đây chính là lời của giáo hoàng. Thần tử có thể an tâm đi chúc phúc ở các nơi. Về vấn đề an toàn của thần tử sẽ do tôi cùng Tổng giám mục Khút chịu trách nhiệm. Thê Ma nói, sau khi Tổng giám mục Khút nhìn thấy Phương Minh ở lâu đài, vẫn luôn đi theo bên cạnh Phương Minh. Một vị Tổng giám mục cộng thêm một vị Hồng Y giáo chủ, còn có rất nhiều tinh anh của giáo hội khác, Phương Minh hoàn toàn không cần lo về vấn đề an toàn. Xin đa tạ giáo hoàng. Phương Minh mỉm cười gật đầu. Nếu giáo hoàng đã nói như vậy, đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Tôi dự định một ngày đi một thành phố, sau đó sẽ triển lộ một chút thần tích trong mỗi giáo đường của mỗi thành phố. Cho nên, có thể số nước thánh vinh diệu sẽ không đủ. Nếu giáo chủ Thê Ma có thể, không ngại xin giáo hoàng bệ hạ cho tôi thêm mấy trăm bình đến đây. Nghe được lời nói của Phương Minh, khóe miệng Thê Ma co quắp. Mấy trăm bình? thật coi nước thánh vinh diệu là rau cải trắng hay sao? Nước thánh vinh diệu là nước thánh cao cấp nhất trong giáo hội, cho dù là toàn bộ giáo hội, sản lượng hàng năm chỉ chừng mấy trăm bình mà thôi. Mà trong giáo hội, trừ mấy tổng giám mục cùng hồng y giáo chủ như bọn họ mới có thể được phân phát vài bình hàng năm, những phần tử giáo hội khác căn bản không hề có cơ hội. Trong mấy trăm bình nước thánh vinh diệu này, hàng năm còn phải lấy ra mấy chục bình để khen thưởng những người có công lớn với giáo hội. Cho nên, cho dù là giáo hoàng cũng không giữ nhiều. Huống chi, nước thánh vinh diệu này còn có trợ lực rất là lớn đối với việc tu luyện thuật pháp của giáo hội. Thậm chí, còn có thể nói là thứ không thể thiếu. Vì vậy, số lượng có thể giữ lại cũng ít đi. Mấy trăm bình? Sao không nói đưa hết sản lượng hàng năm của giáo hội cho một mình người dùng luôn đi? Đây là câu nói hiện lên trong lòng của Thê Ma vào lúc này. Đương nhiên, mặc dù trong lòng không ngừng chửi rủa, nhưng ngoài miệng thì cười ha ha. Điều này e rằng không được rồi. Chẳng qua tôi sẽ báo cáo với giáo hoàng bệ hạ. Vậy thì phiền cho giáo chủ Thê Ma. Giao lưu rất đơn giản, bầu không khí rất vui vẻ. Song phương đều có lòng riêng mà kết thúc cuộc trò chuyện này. Cuối cùng, dưới sự dẫn dắt của Pierre, Phương Minh đi thăm nhà thờ lớn Bắc Minh Hàm. Nghe Pierre nói về lịch sử cùng quá trình phát triển của giáo đường, Khụt cùng Thê Ma nhau nhau biểu thị khẳng định đối với sự nỗ lực cùng cực khổ của Pierre và tất cả nhân viên của giáo đường. Sau đó Phương Minh phát biểu tổng kết, hy vọng tất cả nhân viên giáo đường Bắc Minh Hàm mãi không kiêu không ngạo, phải kiên trì sự trung tâm đối với Chúa, kiên trì lấy thánh kinh làm chỉ đạo tinh thần, kiên trì phục tòng sự lãnh đạo của giáo hội. Đồng thời Pierre cũng đưa ra một số yêu cầu, Phương Minh đều im lặng nghe hết, cuối cùng lại trao trách nhiệm cho giáo chủ Thê Ma, để giáo chủ có trách nhiệm giải quyết mấy vấn đề này. Cuối cùng, đoàn người Phương Minh rời khỏi nhà thờ lớn Bắc Minh Hàm, đi khảo sát cùng chỉ đạo công tác ở các nơi tiếp theo. Mà sau khi đoàn người Phương Minh rời khỏi Bắc Minh Hàm, trên mấy phương tiện truyền thông lớn lại đăng một báo cáo đơn giản. Thần tử của giáo hội phương Tây hiện thân ở nhà thờ lớn Bắc Minh Hàm, cầu nguyện vì đông đảo tín đồ, cảnh tượng vô cùng hoành tráng. Đúng như vậy, bên trên tin tức chỉ để vài tấm hình mơ hồ, thậm chí ngay cả ảnh của Phương Minh cũng không có, mà điểm này cũng là do giới truyền thông cố ý gây ra. Xã hội bây giờ là xã hội khoa học, chính phủ các nơi đều đang tìm mọi cách giảm thiểu lực ảnh hưởng của tôn giáo đối với dân chúng. Làm sao có thể đưa tin tức về mấy bản lĩnh thần kỳ mà Phương Minh đã triển lộ ra? Nói khó nghe một chút, vì cũng vì Phương Minh là thần tử, sau lưng hắn là giáo hội phương Tây khổng lồ. Nếu như đổi lại những người khác dám hiện ra bản lĩnh siêu nhiên như vậy trước mặt dân chúng, sợ rằng sớm đã bị bắt bí mật cầm tù. Đương nhiên, chuyện xảy ra ở giáo đường Bắc Minh Hàm đang không ngừng lan truyền trong giới tín đồ, mà người biết chuyện này phần lớn đều là tín đồ. Cũng chính vì vậy, sau khi biết trạm kế tiếp của Phương Minh là London, tất cả những tín đồ này đều điên rồi. Rất nhiều tín đồ ở những thành thị khác điên cuồng đổ về London, mà tín đồ London bản địa đã chờ ở cửa giáo đường từ rất sớm. Khi biết tin tức có liên quan mình bị truyền thông tập thể bỏ qua, Phương Minh cũng không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì đây mới là chuyện bình thường. Không có bất kỳ chính phủ của quốc gia nào lại cho phép một người mang tính chất tôn giáo nồng đậm triển lộ ra bản lĩnh phi phàm để cho thế nhân biết. Dù sao thì đối với Phương Minh, chuyện hắn muốn chính là để cho những tín đồ kia biết sự hiện hữu của hắn. Nguyên nhân là vì sự tồn tại của giáo hội dựa vào những tín đồ này, mà chỉ cần những tín đồ này biết rõ tên hắn, giáo hoàng muốn giết hắn cũng phải cần cân nhắc. Thử nghĩ một chút xem, thần tử, người phát ngôn của Chúa, có được thần lực phi phàm trong lòng các tín đồ, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, hoặc là cứ yên tĩnh chết đi. Những tín đồ này sẽ ra sao? Đương nhiên, giáo hoàng sẽ phải cân nhắc đến tình huống như vậy. Nhà thờ lớn London không giống với giáo đường Buckingham. Đây là thánh địa tôn giáo nổi tiếng khắp thế giới, cũng là nhà thờ lớn thứ năm trên thế giới, càng là nhà thờ lớn nhất nước Anh. Mỗi ngày không biết có bao nhiêu du khách đến nơi này để tham quan du lịch. Chỉ là ngày hôm nay, những du khách chuẩn bị tham quan giáo đường này đột nhiên phát hiện ra, giáo đường ngày hôm nay tạm dừng mở cửa với bên ngoài, chỉ có một số ít người có được giấy thông hành mới có thể đi vào bên trong. Mà những người này đều là nhân vật quyền quý của London, thậm chí cả toàn bộ nước Anh. Tuy rằng truyền thông phong tỏa tin tức, nhưng là đối với những người có quyền lại có tiền này mà nói, không tin tức gì có thể thoát khỏi ánh mắt của bọn họ. Thậm chí, người bình thường còn không biết rằng ngay cả hoàng gia nước Anh cũng có người đến đây vào ngày hôm nay. Người của hoàng thất nước Anh tới giáo đường lần này là một vị vương tử cùng một vị công chúa, vương tử Kesho cùng công chúa Karina. Ashley vốn là muốn qua đây, nhưng lấy thân phận của cô dĩ nhiên không thể lấy được giấy thông hành. Tuy rằng cô là một minh tinh, nhưng rốt cuộc thì thời gian nổi tiếng của cô quá ngắn, còn chưa được người ở tầng lớp cao tán thành công nhận. Cho nên khi Phương Minh từ phòng nghỉ của giáo đường đi tới, đầu tiên là nhìn thấy Kesho cùng Katrina, hai thành viên của Hoàng thất Anh. Hoàng nghênh thần tử đến London. Vương tử khách sáo rồi. Một vị là thần tử của giáo hội, một vị là vương tử của nước Anh. Hai người đều là đại biểu cho những tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Ngoài hai người ở đây không ai có thân phận tôn quý hơn Phương Minh và vương tử Kesho. Thần tử, lúc thần tử triển lộ bản lĩnh ở giáo đường Buckingham, tôi đã nghe người ta nói qua, thật không hổ là thần tử. Nghe được lời nói của Kesho, Phương Minh cười một tiếng. Hắn chú ý tới cách Kesho không xa, có bốn người đàn ông mặc tây trang đeo kính đen. Bốn người này đều là vệ sĩ của Hoàng gia Anh. Trên người tản mát ra sát khí, nói rõ bọn họ không phải là vệ sĩ bình thường. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là mấy người vệ sĩ như thế thì chưa đủ sức khiến cho Phương Minh chú ý. Ở sau mấy người vệ sĩ này có hai lão giả. Hai lão giả này mới là người thu hút sự chú ý của Phương Minh. Hai lão giả này bề ngoài không có gì lạ, nhưng mà khí tức phát ra khiến cho Phương Minh kiêng kỵ. Phỏng đoán cẩn thận, đây hẳn là hai vị cường giả địa cấp trung kỳ. Suy nghĩ một chút, hắn thấy cũng đúng. Hoàng thất nước Anh đã tồn tại nhiều năm như vậy, nhất là tới nay vẫn còn chưa thay đổi chế độ. Nếu như hoàng thất nước Anh không có đầy đủ quyền lực, làm sao có thể giữ vai trò thống trị lâu đến như thế? Đối với hai lão giả này, không chỉ khiến Phương Minh nhìn nhiều mấy lần, mà hai người Thema cùng Kut cũng như thế. Hai người Hồng Y giáo chủ cùng tổng giám mục của giáo hội này đều là cường giả địa cấp trung kỳ. Giữa hai cường giả có cùng cấp độ, đương nhiên dễ dàng chú ý nhau. Đương nhiên, Thema cùng Kut có hiểu biết rất rõ ràng về hoàng gia nước Anh hơn nhiều so với Phương Minh. Bọn họ đã biết rõ hoàng thất nước Anh có một lực lượng không công bố ra bên ngoài từ trước, là đoàn cung phụng của hoàng thất, bên trong đều là người tu luyện. Thậm chí, dựa theo giáo hoàng dự đoán, thực lực của đoàn cung phụng hoàng gia Anh hẳn là không kém giáo hội bao nhiêu, nhất là trên phương diện cường giả đỉnh cao, cho dù là giáo hội đối mặt với hoàng thất nước Anh cũng không dám xem thường. Thần tử, giới thiệu cho thần tử một chút. Đây chính là em gái tôi, Karina. Những người này đều là các quý tộc của nước Anh tôi. Sau khi chào hỏi với Phương Minh, Kesho bắt đầu giới thiệu em gái còn có những quý tộc nước Anh. Cảm ơn mọi người đã tới với lòng kính trọng Chúa. Phương Minh hoàn toàn đặt mình vào trạng thái của một thần côn. Có một câu nói như thế này. Cảnh giới tối cao của thần côn chính là ngay cả chính mình cũng có thể lừa được. Nếu ngay cả mình cũng không lừa được, làm sao có thể lừa người khác? Những quý tộc này cũng nhao nhao chào hỏi Phương Minh, thậm chí còn hướng Phương Minh đưa ra danh thiếp. Mà Phương Minh ai tới cũng không từ chối thu tất cả những danh thiếp kia. Ở trước mặt những người tầng lớp trên này không cần phải tỏ vẻ giả dối. Nguyên nhân vì trong lòng mọi người đều hiểu rõ, cái gọi là giáo hội chẳng qua chỉ là một loại cơ cấu quyền lực tương đối đặc thù. Có thể nói, lần này số quý tộc được vương tử Kesho dẫn tới gần như đã chiếm cứ phần nửa nước Anh. Chỉ cần những người này dậm chân một cái, toàn bộ nước Anh đều sẽ run rẩy. Mặc dù nói những quý tộc này không thể tham chính, nhưng không có nghĩa bọn họ sẽ không có sức ảnh hưởng. Chẳng qua bọn họ không chọn cách tự mình ra mặt mà để cho người khác phát ngôn thay họ mà thôi. Sau khi nói ra vài câu khách sáo, Phương Minh đi về trong giáo đường. Bởi vì lần này người tới tham gia tương đối nhiều, cho nên giáo đường đã bố trí cho mọi người đến quảng trường, đồng thời để Phương Minh cầu phúc cho mọi người ở đây luôn. Chúa nhân từ của tôi, hôm nay tín đồ trung thành của người tụ tập ở chỗ này, sám hối với người. Lần này Phương Minh không còn triển lộ bản lãnh, hắn là thần tử chứ không phải là gánh xiếc đầu đường, đi đến chỗ nào cũng phải biểu diễn một phen. Đợi cho buổi chúc phúc kết thúc, một vệ sĩ áo đen đi tới trước mặt của Phương Minh. Thần tử, vương tử điện hạ nhà tôi có lời mời. Ánh mắt của Phương Minh nhìn qua Kaiso đang đứng một bên của giáo đường. Trong mắt có vẻ hiểu rõ, vương tử của một quốc gia dẫn theo nhiều quý tộc như vậy đến cổ vũ cho hắn. Hắn đã sớm biết sự tình không đơn giản như vậy. Lực ảnh hưởng của giáo hội tuy rằng đúng là rất lớn, thế nhưng hắn thần tử này còn chưa phải là thánh thành, cũng chưa được giáo hoàng sắc phong. Thế nhưng hắn một thần tử còn chưa tới thánh thành, cũng chưa được giáo hoàng sắc phong, nên chỉ có thể coi là một thần tử lâm thời, không đáng để cho đối phương đối đãi như thế. Phương Minh gật đầu, mang trên mặt nụ cười mỉm đi về castle bên kia. Thần tử cùng đi đi, tôi sẽ dẫn cậu đi dạo quanh giáo đường này, thuận tiện giới thiệu thêm một chút thứ cho cậu. Phải biết, tôi đã tới giáo đường này không dưới 10 lần, quen thuộc nơi này hơn thần tử rất nhiều. Phương Minh không có cự tuyệt, Kaiso rất có phong phạm thân sĩ, cười cười đi phía trước, vừa đi vừa giới thiệu cho Phương Minh một số đồ cổ cùng bích họa trong giáo đường. Vốn là những người khác cũng muốn đi theo, thế nhưng đều bị vệ sĩ của Kaiso ngăn, rốt cuộc đều thức thời rời đi. Hiển nhiên, vương tử hẳn là có chuyện quan trọng cần nói chuyện riêng cùng với thần tử. Kết thúc tập 83 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.